Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4676, Nhất Mạch Tương Thừa, chương 4680, Nhất Mạch Tương Thừa. Nhận, từ hộ bộ sau khi đi ra, Chu Hoành Vũ nắm giữ thân phận hoàn toàn mới. Kim Điêu Tộc, Kim Điêu Yêu Thánh Chủ Mạch Huyền Tôn, Kim Thái, đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ chuyến này. Cũng không phải là đăng ký thân phận mới. Hắn chỉ là lấy đi ra ngoài lịch luyện. Ném mất thân phận chứng minh vì lấy cớ. Khôi phục Kim Thái thân phận mà thôi. Tại hộ tịch phía trên. Cũng không có mới đăng ký xuất hiện. Nghiệm chứng Chu Hoành Vũ huyết mạch. Xác nhận là Kim Điêu tộc đích hệ huyết mạch về sau. Kim Điêu thành hộ bộ quan viên. Căn bản không dám làm khó thêm. Trực tiếp cấp cho một loạt giấy chứng nhận. Thậm chí, vượt quá Chu Hoành Vũ dự liệu là, tại cái này Kim Điêu nội thành, Kim Thái lại còn có lưu một loạt sản nghiệp. Lúc cho tới bây giờ, cũng cùng nhau đem khế đất cho hắn. Từ khi Kim Thái mất tích về sau, Kim Điêu tộc liền đem sản nghiệp của hắn, tạm thời thu quy thành chủ phủ quản lý cùng kinh doanh. Hiện tại, đã Kim Thái trở về, cái kia hết thảy tự nhiên cần phải vật quy nguyên chủ. Từ hộ bộ đi ra, Chu Hoành Vũ một lần nữa lên xe ngựa, dọc theo bàn sơn đại đạo, hướng về Kim Điêu thành tầng cao nhất chạy tới. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không biết lệ thuộc Kim Thái phòng ốc cùng sản nghiệp. Vị trí cụ thể ở nơi nào? Bất quá, nói tóm lại, làm Kim Điêu yêu thánh đích hệ huyết mạch. Trụ sở của hắn, tất nhiên là tại Vân Đỉnh thành đỉnh núi chỗ. Bởi vậy, trước không vội mà biết rõ ràng vị trí, vẫn là trước tiến đến Vân Đỉnh thành đỉnh phong, lại nói còn lại, mà lại trên con đường này, Chu Hoành Vũ có nhiều thời gian, đối chiếu địa đồ, đi tìm chỗ ở cùng sản nghiệp vị trí, một đường tiến lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đầu tiên là tiến đến Vân Đỉnh thành đại đồ thư quán, tìm một số liên quan tới Kim Điêu yêu thánh, cùng Kim Thái tương quan thư tịch. Sau đó mới trở lại ngựa trên xe, tiếp tục tiến lên, thông qua đại lượng thư tịch, Chu Hoành Vũ đối Kim Điêu Thành, Kim Điêu Yêu Thánh, cùng Kim Thái, đều có một cái kỹ càng mà toàn diện hiểu rõ. Tuy nhiên loại này công bố ra ngoài tin tức, chưa chắc là chính xác. Rất nhiều bí ẩn tin tức, chưa chắc sẽ bị vạch trần lộ ra, mà chân chính vạch trần lộ ra ngoài, lại chưa hẳn là chân chính nội tình. Bất quá bất kể nói thế nào, hiểu rõ hơn một số, tổng không so được giải phải tốt hơn nhiều đi. Kim Điêu tộc, Kim Điêu thành, cùng Kim Điêu yêu thánh tin tức, tạm thời không nói đến. Thực sự quá nhiều quá tạp, hữu dụng cũng không nhiều. Hiện tại mà nói, Chu Hoành Vũ quan tâm nhất, cũng là cùng Kim Thái bản thân tương quan liền tình báo. Nói đến, cái này Kim Thái, còn thật không đơn giản. Tại mất tích trước đó, hắn nhưng là băng phôi chiến trường, trung gian khu vực tam đại yêu hoàng một trong. Tại băng phôi chiến trường trung gian khu vực, hắn có được địa vị vô cùng quan trọng, nắm giữ trong tay quyền thế, càng là lớn đến không biên giới. Tại Kim Điêu trong tộc, nhất là tại Kim Gia, hắn thân phận và địa vị cũng vô cùng cao, ngoại trừ Kim Điêu yêu thánh bên ngoài. Không có người nào có thể bị hắn để vào mắt. Cậy tài khinh người. Đây cơ hồ là chỗ có thiên tài bệnh chung. Kim Thái cũng không ngoại lệ. Trên cơ bản, Kim Thái hòa các huynh đệ tỉ muội, không có gì giao lưu cùng tiếp xúc. Bình thường chỉ lo chính mình tu luyện. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Cùng thân nhân ở giữa giao lưu cùng tiếp xúc. Cũng ít đến cực hạn. Hắn mất tích về sau. Liền hắn cha mẹ và huynh đệ tỉ muội đều không người làm hắn khổ sở gấp gáp, càng không có nỗ lực đi tìm và giải cứu hắn. Kỳ nhân duyên chi kém, đơn giản đạt đến một cái cực hạn. Nói tóm lại, Kim Thái là một cái IQ cực cao, nhưng là tình thương, lại là số âm, cậy tài khinh người, lại tài hoa bộc lộ đệ nhất yêu hoàng. Đã từng, hắn là thụ nhất Kim Điêu yêu thánh xem trọng người kế nhiệm. Bất quá đáng tiếc, cái kia thấp kém tình thương, thực sự khiến người ta khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Sau cùng, bị Kim Điêu yêu thánh từ bỏ. Muốn trở thành nhất tộc chi chủ, trở thành cao tầng nhân sĩ, chỉ là IQ cao, thực lực mạnh, là còn thiếu rất nhiều. Làm cấp trên, kỳ thực tình thương càng trọng yếu hơn. Trọng yếu nhất chính là, Kim Thái thực sự quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến, liền Kim Điêu yêu thánh đều không quản được trình độ. Mặc dù nói, Kim Thái đối Kim Điêu yêu thánh đầy đủ tôn kính, nhưng là, đối với Kim Điêu yêu thánh quản thúc, lại là hờ hững. Tại Kim Thái nhìn tới, Kim Điêu yêu thánh tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng là, hắn Kim Thái cũng không yếu nhỏ a. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Kim Thái không bằng Kim Điêu yêu thánh. Thế nhưng là, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng nhất định có thể thành tựu hỗn độn chiến thể. Thành làm một đời yêu thánh. Thậm chí, hắn có lòng tin có thể siêu việt Kim Điêu yêu thánh. Trở thành Kim Điêu tộc tân nhiệm bá chủ. Bởi vậy, tại Kim Thái trong lòng, Kim Điêu yêu thánh tuy nhiên đáng giá tôn kính, nhưng là muốn áp chế hắn, lại tuyệt đối không thể. Tương lai không lâu, còn chưa nhất định ai mạnh ai yếu đây. Đối mặt kiệt ngao bất thuần Kim Thái, Kim Điêu yêu thánh dưới cơn nóng giận, liền đem hắn xung quân đi băng phôi chiến trường trung gian khu vực phát triển đi. Thế nhưng là không có từng nghĩ, Kim Thái tuy nhiên tình thương rất thấp, nhưng là IQ siêu cao, mà lại, làm lên sự tình đến, có thể nói là thủ đoạn độc ác. Vậy mà quả thực là bị hắn một đường xông lên yêu hoàng bảo tọa. Bất quá, Kim Thái may mắn, hiển nhiên cũng liền tới đây. Không có Kim Điêu yêu thánh chống đỡ, yêu hoàng chính là cực hạn của hắn. Tại yêu hoàng trên bảo tọa, một tòa chính là mấy chục triệu năm thời gian. Sau đó, tại một lần tiến về cao cấp băng phôi chiến trường thám hiểm thời điểm, một đi không trở lại, triệt để đã mất đi liên hệ. Kim Điêu yêu soái chính là Kim Thái huyền tôn, mà Kim Thái thì là Kim Điêu yêu soái ông nội. Một đường lật xem ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỗ lấy lựa chọn Kim Thái vì giả mạo mục tiêu, cũng là bởi vì gia hỏa này quá kiêu ngạo. Đơn giản kiêu ngạo đến không có bằng hữu. Liếc nhìn trên tay thư tịch, Chu Hoành Vũ xác nhận, điên đảo ngũ hành giới bên trong Kim Thái, cùng Kim Điêu yêu soái miêu tả cái kia Kim Thái, trong tính cách đúng là nhất mạch tương thừa về sau. Lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, những tin tức này chắc chắn sẽ không quá chuẩn xác, nhưng là trên đại thể, hẳn là không sai biệt nhiều. Tiện tay đem mới mua được thư tịch, ném vào trong xe ngựa thư dương bên trong. Sau đó, Chu Hoành Vũ lấy ra Vân Đỉnh thành địa đồ, cùng từ hộ bộ lĩnh tới đánh khế đất. Đối chiếu nhìn lại, hơn 2 canh giờ sau, làm xe ngựa sang trọng, rốt cục dừng sát ở một tòa màu xám cổ bảo trước thời điểm. Chu Hoành Vũ đã đối chiếu địa đồ, căn cứ địa khế kể trên ra địa chỉ, định vị Kim Thái danh hạ bất động sản, đã cửa hàng vị trí cùng tin tức. Chu Hoành Vũ nhảy xuống xe ngựa sang trọng, ngẩng đầu hướng về cái kia màu xám, đã vô cùng cổ xưa thành bảo nhìn sang. Nơi này, cũng là Kim Thái rời đi điên đảo ngũ hành giới trước đó, ở vào Vân Đỉnh thành nhà ở. Bất quá bây giờ, đây hết thảy tất cả thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả. Mặc dù nói, Kim Thái đã từng là cao quý yêu hoàng, nhưng là, Kim Thái tại Vân Đỉnh thành thời điểm, kỳ thực cũng không có phát đạt. Kim Thái chân chính quật khởi, là bị đưa đến băng phôi chiến trường trung gian khu vực sau sự tình. Tại Vân Đỉnh thành thời điểm, hắn tuy nhiên không nghèo, nhưng cũng tuyệt đối không tính kẻ quyền thế. Hộ bộ giao cho Chu Hoành Vũ, ban đầu vốn thuộc về Kim Thái một loạt sản nghiệp bên trong. Nặng tòa nhà sẽ màu đen cổ bảo, xem như nhất quý trọng. Tại cái này tấc đất tấc vàng Vân Đỉnh thành đỉnh phong trong vòng, có thể nắm giữ một tòa độc tòa nhà cổ bảo, mà lại cổ bảo chiếm diện tích chừng hơn vạn bình. Hắn tổng giá trị, đơn giản không cách nào đánh giá. Về sau ra đời, Kim Điêu tộc tử tôn, đã không được chia vị trí tốt như vậy hào trạch. Cho dù diện tích phía trên, so Kim Thái cái này tòa cổ bảo lớn, thế nhưng là trên mặt đất sừng bên trên, lại kém rất rất nhiều. Hết chương.